Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2077, Thần Binh Cung bị diệt, Vương gia đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, Lưu Vô Nhai hơi sững sờ. Chẳng nhẽ huyết sát song thánh nhận biết Thái Nhất Tiên Môn tu sĩ? Thái Nhất Tiên Môn tại Đông Hoang, là Đông Hoang đại phái đệ nhất, có hóa thần tu sĩ tọa trấn, cự ly Nam Hải xa xôi. Hai vị tiền bối là muốn tìm Thái Nhất Tiên Môn Mạnh tiền bối? Lưu Vô Nhai thận trọng hỏi. Mạnh tiền bối, hắn tính là cái gì? Tứ Quý Kiếm Tôn không tại Đông Ly giới đi. Tứ Quý Kiếm Tôn lần trước lộ diện là lúc nào? Trần Thiên Đao mặt lạnh lấy vấn đạo, vẻ mặt sát khí. Lưu Vô Nhai lập tức minh bạch, Trần Thiên Đao hơn phân nửa là cùng Tứ Quý Kiếm Tôn có thù. Bất quá hắn nhớ kỹ Tứ Quý Kiếm Tôn là hơn 4.000 năm trước nhân vật. Hóa thần tu sĩ chính có hơn 2.000 năm thọ nguyên. Tứ Quý Kiếm Tôn khẳng định không tại Đông Ly giới. Trần Thiên Đao quan tâm như vậy Tứ Quý Kiếm Tôn, hẳn là kiêng kỵ. Tứ Quý Kiếm Tôn lần trước lộ diện là hơn 4.000 năm trước, cũng không tại Đông Ly giới. Thanh Liên Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn quan hệ không tệ. Đặc biệt là Thanh Liên Kiếm Tôn, thông thạo kiếm đạo, được vinh dự vị thứ hai Tứ Quý Kiếm Tôn. Lưu Vô Nhai cung kính thanh âm. Năm đó hắn vô ý cuốn vào một tràng trong tranh đấu, bị ép cùng vương gia tu sĩ đấu pháp. Kết quả đạo lữ bị vương gia tu sĩ giết chết, giết vợ mối thù không dám quên. Thanh Liên Kiếm Tôn, hắn là vương gia tu sĩ. Trần Thiên Đao trầm giọng vấn đạo, ánh mắt uy nghiêm, chính là Thanh Liên Kiếm Tôn là Thái Nhất Tiên Môn ký danh đệ tử. Sư Tòng Tiêu Diêu Kiếm Tôn, bất quá Thanh Liên Kiếm Tôn bất quá là Nguyên Anh kỳ. Thanh Liên Tiên Lữ là Thái Nhất Tiên Môn kiên định minh hữu. Lưu Vô Nhai kéo dài cấp vương gia nói xấu. Hắn muốn mượn đao sát nhân. Hắn đem vương gia làm giàu xử nói một lần. Đặc biệt là Thanh Liên Tiên Lữ, Thiên Hồ Giới, ma tộc. Trần Thiên Đao trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Hắn không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Lữ cường đại như vậy. Quảng cáo, muốn đối phó Thái Nhất Tiên Môn, trước muốn đối phó Thanh Liên Vương gia. Lưu Vô Nhai nghiêm nghị nói. Hừ, người đang dạy chúng ta làm việc, mượn đao giết người, người coi chúng ta là cái gì rồi? Người cùng vương gia có cái gì đại thù? Dương Yêu Yêu hừ lạnh nhất thanh, mặt lộ vẻ châm chọc. Vãn bối không dám giấu giếm tiền bối. Vãn bối cùng vương gia có giết vợ mối thù. Vãn bối nguyện ý vì tiền bối ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Lưu Vô Nhai nghiêm mặt nói, thần sắc cung kính. Trần Thiên Đao thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Vô Nhai, trầm giọng nói, không nên phản kháng, bản tọa muốn đối ngươi siêu hồn. Nếu để cho ta phát hiện ngươi nói nửa câu nói láo, lập tức tiễn ngươi lên đường. Lưu Vô Nhai giật nảy mình, trong lòng thầm mắng nhất thanh, lão quái vật, không dám phản kháng. Trần Thiên Đao tay phải sáng lên một trận chói mắt huyết quang, đặt ở Lưu Vô Nhai trên đầu. Lưu Vô Nhai mặt lộ vẻ thống khổ, hắn không dám lên tiếng. Một lát sau, Trần Thiên Đao thu về bàn tay, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngươi không có nói sai, bản tọa rất thưởng thức ngươi, mang bọn ta rời đi nơi đây. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là bị chúng ta phát hiện ngươi đùa nghịch tiểu tâm tư, lập tức tiễn ngươi lên đường. Trần Thiên Đao nói xong lời này, há mồm phun ra một đạo huyết quang, chui vào Lưu Vô Nhai đan điền không thấy. Lưu Vô Nhai hoảng sợ phát hiện, vùng đan điền Nguyên Anh bị một đoàn huyết quang bao lại. Một cái mini huyết đao trôi nổi trên bầu trời Nguyên Anh, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Lưu Vô Nhai liên thanh xưng phải, đáp ứng. Dương Yêu Yêu thu hồi thất thải phệ hồn mãng thi thể, đi theo Lưu Vô Nhai đi rừng rậm đi đến. Một ngày sau, Thiên Hư động thiên lối vào chỗ, ba đạo độn quang lần lượt bay ra. Đi, đi trước Thần Binh Cung, chiếm Thần Binh Cung trấn tông chi bảo, lại đi gây sự với Thái Nhất Tiên Môn. Vương gia nếu là Thái Nhất Tiên Môn minh hữu, cũng chạy không được. Năm đó nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Tôn giết chúng ta tiên tổ, chúng ta Huyết Đao phái đã sớm nhất thống băng hải giới. Trần Thiên Đao vẻ mặt sát khí. Huyết Đao phái thái thượng trưởng lão là hắn tiên tổ. Hơn 4.000 năm trước bị Tứ Quý Kiếm Tôn chém giết. Huyết Đao phái bởi vậy suy sụp. Bị Tây Môn gia tiêu diệt. Chính có bộ phận nhân đào thoát. Căn cứ Lưu Vô Nhai giao phó tình huống. Đông Ly giới thực lực mạnh nhất là Vạn Thú Đảo Tôn Thiên Hổ. Thứ yếu là Vạn Phật Tự Kim Tăng Đại Sư. Huyết sát song thánh đương nhiên sẽ không đi tìm Tôn Thiên Hổ cùng Kim Tăng Đại Sư phiền phức. Thần Binh Cung là Nam Hải Thập Đại Môn Phái một trong. Chính có một vị hóa thần tu sĩ. Có mấy kiện thông thiên linh bảo. Đây chính là một đầu dê béo nhỏ. Ba người bọn họ hóa thành ba đạo độn quang. Tiêu thất ở chân trời. Thanh Liên Đảo, Vương Gia, Bách Linh Phong, Vương Mạnh Phần ngay tại hướng Vương Thanh Linh hồi báo cái gì? Vương Thanh Linh mang theo băng phong giao ngoại xuất du lịch. Thuận lợi hóa giải bình cảnh. Trước mắt là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nàng tính toán bế quan xung kích hóa thần kỳ. Đi qua nhiều năm phát triển. Vương gia tộc nhân trải rộng Đông Ly giới. Có 3 vạn tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ 7 người. Vương gia trước mắt chỉ có thể cung dưỡng nhiều tu sĩ như vậy. Lại nhiều tựu vô pháp cung dưỡng. 3 vạn danh tu sĩ. Tương đương với Nam Hải Thập Đại môn phái môn đồ. Bất quá vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại Thiên Hồ giới. Đông Ly giới vương gia cũng không cường. Thất ca bọn hắn bản mệnh hồn đăng không có dập tắt liền tốt. Mạnh Phần, người ước thúc tốt tộc nhân. Không nên gây chuyện. Mở ra hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế. Tăng phái tuần tra tu sĩ. Vương Thanh Linh phân phó nói. Sắc mặt nghiêm túc. Tu tiên giả không có biết trước đại thần thông. Bất quá có lúc sẽ có được một chút dấu hiệu. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Mở ra hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế. Không cần thiết đi. Vương Mạnh Phân có chút do dự nói. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Vương gia có hơn 3 vạn tu sĩ. Mỗi một năm chi tiêu chính là một cái cách xù số lượng. Quảng cáo. Vương Thanh Linh lắc đầu nói ra. Nay lúc không giống ngày xưa. Ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Còn là mở ra hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế đi. Mặt khác, nàng còn chưa nói xong. Vương Mạnh Phần trên thân truyền đến một trận chói tai tê minh thanh. Hắn lấy ra một mặt lấp lóe không ngừng la bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ, việc lớn không tốt. Thần binh cung bị không biết tu sĩ tiêu diệt. Tổng đà đều bị dẹp yên. Cái gì? Không có người sống à? Vương Mạnh Phần kinh ngạc nói. Thần binh cung bảo vật là Đông Ly giới nhiều nhất thế lực. Thông thiên linh bảo tự có mấy kiện. Thế mà bị người diệt. Chẳng nhẽ thiên lan giới lại tìm Đông Ly giới phiền toái. Một người sống đều không có. Thịnh truyền là thiên lan tổng hóa thần tu sĩ xuất thủ. Mục đích là cướp đoạt thông thiên linh bảo. Không biết thực hư. Vương Mạnh Phần sắc mặt âm tình bất định. Có thể dẹp yên thần binh cung. Không có để lại một người sống. Thiên Lan Tông có rất lớn hiểm nghi. Đông Ly giới những thế lực khác muốn làm được điểm này rất khó. Biết, lập tức tăng phái tuần tra nhân thủ. Tăng cường đề phòng. Mặt khác, quan bế đối ngoại truyền tống trận. Bất kỳ cái gì tộc nhân ra vào Thanh Liên Đảo. Đều muốn lấy được thập vị trưởng lão cùng với ta bản nhân cho phép mới được. Đề phòng kỹ hơn. Vương Mạnh Phần phân phó nói. Vương gia trải qua gặp trắc trở rất nhiều. Tại chống cự ngoại địch phương diện có kinh nghiệm phong phú. Là, gia chủ, Vương Mạnh Phần thu hồi chuyện tấn bàn. Sắc mặt nghiêm túc, mở ra hộ tộc đại trận toàn bộ cấm chế. Tăng phái nhân thủ, ngày đêm tuần tra, truyền lệnh xuống. Bộ phận cao giai tộc nhân rời đi Nam Hải. Tiến về Đông Hoang, Trung Nguyên cùng Nam Cương tránh đầu sóng ngọn gió. Vương Thanh Linh phân phó nói. Ngữ khí trầm trọng, luận thực lực. Trước mắt vương gia xa không bằng thần binh cung. Địch nhân có thể lặng yên không tiếng động diệt thần binh cung. Cũng có thể diệt vương gia. Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng. Quay người rời đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.